ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan chỉ hận chính mình như thế nào sẽ không phi. Hắn vốn dĩ cảm thấy 3 phút thời gian khẳng định có thể tới đạt Ma Thiên Luân. Kết quả lúc này mới biết, căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vừa rồi tính toán chính là thẳng tắp khoảng cách cùng Nhiếp Uyên chạy vội tốc độ. Tới rồi nơi này mới biết được, đừng nói thẳng tắp, căn bản không có khả năng chạy. Này đó quỷ quái đối nhất định trong phạm vi thanh âm sẽ có phản ứng. Nếu như bị chúng nó cấp thò qua tới vây quanh, sẽ không đuổi kịp kia ban tòa xương không nói, còn rất có thể đem chính mình cấp sống sờ sờ nghẹn chết. Hơn nữa Kỳ Vô Hoan vừa rồi tưởng nếu là trên đường không nín được, nhanh chóng mà đổi khẩu khí nhi tiếp theo chạy cũng đúng không thông. Ở nơi đó mặt, muốn dám xuyễn một hơi nhi phỏng chừng đều có thể lập tức bị bắt lấy cấp phanh thây. Nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, này quả thực là vừa ra hổ khẩu liền lại nhập ổ sói a. Kỳ Vô Hoan thậm chí cảm thấy trong quan tài khá tốt. Làm gì muốn ra tới đâu? Nghĩ đến này, hắn đột nhiên lại có một cái suy đoán. Kia mồ bộ xương khô nên sẽ không chính là này đó hắc ảnh quỷ thi thể đi. Chúng nó truy tìm người hơi thở từ dưới nền đất bò ra tới. Tại đây ngã tư đường lang thang không có mục tiêu du đãng, cho nên mộ phần mặt trên có động, mà quan tài cũng là mở ra. Không chừng nơi này sở hữu mộ phần đều là bị mở ra. Như vậy tưởng tượng thật đúng là có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Kỳ Vô Hoan nhìn một chút đồng hồ, còn có 4 phân nhiều chung, 4 người hiện tại đều không thể nói chuyện, ánh mắt thêm thủ thế giao lưu một chút, quyết định trực tiếp hướng bánh xe quay đi, bởi vì ai cũng không biết này dọc theo đường đi rốt cuộc có bao nhiêu quỷ ảnh. Nhưng mà liền ở bọn họ muốn đi vào lưới sắt môn thời điểm, Úy Huyên đột nhiên kéo một chút Phí Quý Thần. 3 người quay đầu vừa thấy, mới phát hiện nàng sắc mặt có chút không quá đẹp, dừng lại liên tục xua tay, xem nàng đỏ lên mặt, hiển nhiên là có điểm không nín được khí. Nàng vừa rồi là bị đột nhiên chặt đứt hô hấp, hơn nữa trên mặt đất một trận lăn lê bò lết, đã sớm tiêu hao đến không sai biệt là mani hít thở không thông là kiện rất khó chịu sự tình. Mắt thấy Úy Huyên mặt càng ngày càng hồng, mở to hai mắt nhìn. Đến cuối cùng không thể không ngồi xổm xuống duỗi tay che lại miệng mũi. Liên sắp không nín được thời điểm, nàng lại bỗng nhiên đứng lên, tính toán trở về chạy, ít nhất không liên lụy những người khác. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên linh cơ vừa động, giữ chặt nàng, sau đó đem phía trước ném không đồ vật ba lô buông xuống. Trước hoàn toàn mở ra tới làm không khí tiến vào, sau đó chỉ kéo ra một bộ phận khóa kéo. Ý bảo Úy Huyên đem đầu thăm đi vào để thờ, Úy Huyên chạy nhanh cúi đầu vùi vào ba lô, bay nhanh mà thay đổi khẩu, dưỡng khí trở về thân thể, làm nàng có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Chờ nàng vừa ra tới, Kỳ Vô Hoan lại lập tức mượn sức khóa kéo, nhưng mà liền tính là như vậy, phía sau những cái đó khoảng cách tương đối gần hắc ảnh cũng đột nhiên tạm dừng một chút, như là cảm giác được cái gì. Tập thể hướng bên này chuyển qua thân, sợ tới mức mấy người lập tức đứng thẳng thân mình, một cử động nhỏ cũng không dám, tĩnh chờ vài giây, thấy bọn nó không có càng tiến thêm một bước động tác. Mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Phí Quý Thần giơ ngón tay cái lên, dùng khẩu hình tỏ vẻ, thực sự có ngươi a, loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra được, Đoan Mộc đại thiếu gia lỗ mũi hướng lên trời, đắc ý mà cười cười. Đem ba lô đưa cho Úy Huyên, làm nàng trước cầm đi. Bọn họ 4 người hiện tại có thể nói là một cây tuyến thượng châu chấu. Một người đưa tới quỷ ảnh bị vây quanh nói, liền đều đến chơi xong, không phải bị quỷ cấp xé, chính là sống sờ sờ nghẹn chết, tóm lại hai điều đều là tử lộ. Úy Huyên gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, Kỳ Vô Hoan thủ thế khoa tay múa chân một chút, được rồi, đi mau. Theo lưới sắt môn bị nhẹ nhàng kéo ra, Nhiếp Uyên đi ở cái thứ nhất, kéo Kỳ Vô Hoan tay, thật cẩn thận mà đạp đi vào, 4 đem đèn pin chiếu sáng lên phía trước, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến 3 mét trong vòng phạm vi. Liếc mắt một cái xem qua đi cũng đã tất cả đều là hắc ảnh. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới trước kia tham quan quá nghệ thuật pho tượng triển. Chúng nó cực kỳ giống kia một đám hình người pho tượng. Vô thanh vô tức mà đứng ở chung quanh, chỉ là tư thế phi thường quỷ dị, người xem một trận da đầu tê dại, nhịn không được run lên một chút, này run lên, phía trước Nhiếp Uyên liền ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy không có việc gì, mới tiếp tục đi tới, kỳ thật làm bị các loại khủng bố quỷ quái kinh hách quá nhiều lần người chơi. Loại trình độ này quỷ ảnh thật đúng là không tính cái gì. Chỉ là hắn có điểm lo lắng một cái khác vấn đề. Hắn có thể nghẹn lại lâu như vậy sao? Phí Quý Thần là người chơi lâu năm, khối Rubik tích phân cơ bản đều dùng ở thân thể cường hóa thượng. Hắn lượng hô hấp xa so người bình thường đại, nín thở cái 2-3 phút vấn đề không lớn. Đến nỗi Nhiếp Uyên, cùng Kỳ Vô Hoan cái này vịt lên cạn tương phản. Hắn biết bơi tương đương hảo. Từ nhỏ chính là ở giang trong sông quay cuồng lớn lên. Cho nên lượng hô hấp rất lớn, mà Kỳ Vô Hoan thân là diễn viên kiêm ca sĩ. Tuy rằng chịu quá chuyên nghiệp ca hát huấn luyện, lượng hô hấp cũng còn tính đại, nhưng cũng chỉ là cùng người thường so. Giống nhau bình thường người trưởng thành nín thở ở 1 phút đến 2 phút. Hắn trước kia chưa thử qua, hiện tại mới biết được, một bên hoạt động một bên nín thở. So trong tưởng tượng khó chịu, bất quá nếu đã vào được, vậy chỉ có thể căng ra đầu đi một bước tính một bước. Thật sự không được lấy ba lô ứng cái cấp, Kỳ Vô Hoan trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nhiều như vậy quỷ ảnh thân mật tiếp xúc. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ vòng khai chúng nó, đi rồi 2 bước liền phát hiện căn bản không có khả năng. Hành động chi gian cơ hồ là gặp thoáng qua. 4 người hành thành một cái dựng liệt ở rậm rạp quỷ ảnh xuyên qua lên. Từ Nhiếp Uyên dò đường đi đằng trước, mặt sau là Kỳ Vô Hoan, sau đó là Úy Huyên, Phí Quý Thần cản phía sau. Mỗi một bước đều đi được dị thương cẩn thận, gión ra gión rén, chậm rãi nâng lên chân lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một mảnh tĩnh mịch, này đó quỷ ảnh ở không có tìm được người sống hơi thở dưới tình huống. Đều đứng ở tại chỗ đào quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, không ngừng mà bồi hồi, mất đi người sống hơi thở, không khí đều trở nên tử khí trầm trầm, đến xương đến lãnh, giống như hàn băng địa ngục, có mấy lần, Kỳ Vô Hoan đều là mơ u bàn tay xoa chúng nó quá khứ. So sánh với hắn, mặt sau 2 người càng là mạo hiểm đi Nhiếp Uyên ở phía trước dò đường. Kỳ Vô Hoan đi theo hắn bước chân đi phía trước đi. Đi bước một đạp ở hắn đi qua trên đường, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mặt sau 2 cái cách khoảng cách nhất định, những cái đó quỷ ảnh sẽ động. Có mấy lần đều suýt nữa đụng phải đi lên, mà liền ở bọn họ đi tới mau 1 phút đồng hồ thời điểm. Úy Huyên lại có chút không nín được khí, nàng không thể không dừng lại kéo ra khóa kéo. Cứ việc tận khả năng cẩn thận. Nhưng vẫn là phát ra một chút thanh âm, những cái đó quỷ ảnh bỗng nhiên một đốn, ở nàng hoảng sợ biểu tình, chậm rãi vươn tay, sờ soạng qua đi, Kỳ Vô Hoan hướng phía sau nhìn thoáng qua, liền này một quay đầu thời gian, một cái không chú ý liền đánh vào một đạo hắc ảnh thượng. Chạy nhanh ngừng lại, sau đó hắn tinh tường cảm giác được, có một con lạnh băng tay ở hắn trên mặt sờ soạng lên. Thậm chí ở chóp mũi thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Cảm giác này làm người sờn tóc gáy. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không nín thở. Hắn không dám ngẩng đầu. Buông ra Nhiếp Uyên tay. Móc ra một viên đường. Giơ lên tay lui tới bên phải ném đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng. Những cái đó quỷ ảnh lập tức lại theo thanh âm lại gần qua đi. Kỳ Vô Hoan không kịp né tránh. Kia tại bên người vài đạo quỷ ảnh liền thẳng tắp mà đánh tới. Suýt nữa đem hắn đánh ngã, đành phải trước ôm đầu ngồi xổm xuống, mắt thấy trong đó một đạo muốn từ hắn trên người dẫm qua khứ thời điểm mà đi phía trước Nhiếp Uyên. Đột nhiên xoay người, một chân tàn nhẫn đá, thế nhưng đem kia nói quỷ ảnh cấp đá văng ra, này vừa động tĩnh lại hấp dẫn tới mặt khác quỷ ảnh chú ý. Chờ chúng nó lại đây thời điểm, nam nhân đã trên lưng Kỳ Vô Hoan chạy, mặt sau bị quỷ ảnh vây quanh lên hai người cũng nương cơ hội này thành công đào thoát. Kỳ Vô Hoan thượng Nhiếp Uyên trên lưng, một bên cho hắn chiếu quang, một bên lấy ra trong túi kẹo hướng bên phải ném, làm phía trước giày đạp quỷ ảnh tản ra tới. Nhiếp Uyên liền ở di động quỷ ảnh trung linh hoạt mà xuyên qua. Mắt thấy càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan lại không có biện pháp an tâm, bởi vì hắn mau nghẹn không nổi nữa. Từ trong quan tài ra tới đến bây giờ qua đi 3 phút. Có thể nghẹn lâu như vậy, đã là vượt xa người thường phát huy. Hắn muốn tìm đến Úy Huyên đem ba lô lấy lại đây xuyễn khẩu khí nhi. Nhưng mà quay đầu vừa thấy mới phát hiện bọn họ bị quỷ ảnh ngăn cách bởi 2-3 mễ ở ngoài. Tính sai, thật là khó chịu, phổi dưỡng khí như là bị cường lực động kinh cơ cấp chậm rãi rút cạn. Cùng với mà đến choáng váng cùng hít thở không thông cảm làm Kỳ Vô Hoan không thể không bưng kín. Miệng mũi, cực lực chống cự, hoảng hốt chi chi gian. Hắn nhớ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến quá, người là không có khả năng nín thở nghẹn chết chính mình. Đương kề bên tử vong thời điểm, cơ bắp thả lỏng, thân thể liền sẽ không chịu khống chế, ngắn ngủi thiếu oxy cũng không sẽ chết. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đem mặt đi xuống chôn, dính sát vào ở Nhiếp Uyên trên vai, ý đồ dùng phương thức này khống chế chính mình. Nhiếp Uyên đương nhiên phát hiện Kỳ đều bị quá thích hợp. Quay đầu nhìn đến hắn bộ dáng, cũng biết là mau không nín được khí, lập tức nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy chậm lên. Lại qua mấy chục giây, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình phổi sắp nổ mạnh, nóng rát đến đau, ôm Nhiếp Uyên cổ cái tay kia theo bản năng lạc khẩn. Giờ khắc này, hắn liền đại não đều như là chết máy, đình chỉ vận chuyển, chỉ có thể dùng cuối cùng sức lực. Đem mặt gắt gao để ở nam nhân trên vai. Không thể hô hấp, không thể hô hấp, không thể hô hấp. Kỳ Vô Hoan không ngừng tại tâm lý lặp lại những lời này. Thời gian tựa hồ lại như là bị vô hạn kéo dài quá. Trước mắt một mảnh đen nhánh, ứa ra sao kim, cũng không biết đi qua bao lâu. Liền ở hắn sắp ngất thời điểm, thân thể một phiêu, sau đó bị một bàn tay ôm eo đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo cằm bị vặn bung ra, cái mũi cũng bị nắm, ngay sau đó một cái có chút quen thuộc mềm mại xúc cảm lại lần nữa dán đi lên. Nhiếp Uyên miệng đối với miệng, đem trong miệng khí độ qua đi, người hít vào một ngụm không khí về sau ở phổi tiêu hao hấp thu chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Thông qua miệng đối miệng tiếp xúc, đem tồn tại khoang miệng không khí hoặc là phổi thở ra không khí trao đổi. Tuy rằng dưỡng khí hàm lượng so trực tiếp hút vào thiếu, nhưng lại là cứu mạng một hơi. Khẩu khí này thật là cứu sống Kỳ Vô Hoan. Hắn bản năng ôm chặt nam nhân cổ, tham lam từ đối phương trong miệng hấp thụ dưỡng khí, gia tăng cái này, hôn. Chờ tư duy một lần nữa khôi phục, trước mắt những cái đó nổ mạnh ngôi sao nhỏ biến mất. Hắn mới thấy rõ ràng cấp chính mình độ khí chính là ai. Vừa muốn đẩy ra đối phương, Nhiếp Uyên lại cho rằng hắn muốn hô hấp, chạy nhanh bưng kín hắn miệng mũi. Kỳ Vô Hoan đầu thuận thế hướng phía sau ngưỡng một chút. Mới phát hiện trên đỉnh đầu chính là bánh xe quay. Bọn họ đến bánh xe quay phía dưới. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đẩy ra Nhiếp Uyên tay, chạy nhanh nhìn nhìn đồng hồ. Ở trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, vận khí không tồi. Thời gian tạp đúng rồi, còn có nửa phút, hắn theo ánh đèn thấy được trước mắt bánh xe quay, kinh ngạc đến phát hiện, nguyên bản là thuần màu đen bánh xe quay thế nhưng thành một loại khác nhan sắc. Nhìn không ra màu lót, nhưng là mặt trên họa đầy đủ mọi màu sắc hoa văn màu. Tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền biến sắc? Từ từ, chẳng lẽ nói đây mới là bánh xe quay vốn dĩ bộ dáng? Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn đến dưới bậc thang mặt những cái đó hắc ảnh. Toàn minh bạch, nguyên lai phía trước bánh xe quay thượng tất cả đều là quỷ. Chúng nó bò đầy toàn bộ bánh xe quay, một vòng lại một vòng chuyển động, giống như là trên mặt đất không ngừng mà bồi hồi, thẳng đến bị người sống hơi thở sở đánh thức. Kỳ Vô Hoan cầm lấy đèn pin hướng lên trên mặt quét. thực mau liền thấy được một cái trên cửa sổ tràn đầy huyết dấu tay tòa xương xuống dưới. Hai người là ở Phí Quý Thần, Quý Huyên phía trước tới nơi này, cho nên cái thứ nhất tòa xương khẳng định là của bọn họ. Đào cũng không lo lắng nhận sai, chỉ là ở đi lên phía trước, bọn họ vẫn là trước dùng đèn pin chiếu đi vào xác nhận một chút. Tòa xương nội trên sàn nhà tất cả đều là Kỳ Vô Hoan phía trước móc ra tới những cái đó đồ ăn vặt. Đệm mềm cũng bị bái rớt, xác nhận không có lầm sao. Nhiếp Uyên chạy nhanh lôi kéo hắn lên rồi. Kỳ Vô Hoan đứng ở tòa xương trước cửa, ra bên ngoài nhìn nhìn, kia phía dưới tất cả đều là hắc ảnh, cũng không biết Phí Quý Thần cùng Quý Huyên thế nào. Còn có Vạn Lan, ai? Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài, nhớ tới phía trước trên đỉnh đầu quỷ thủ, vì để ngừa vạn nhất, hai người nhanh chóng bò tới rồi trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan nghẹn cuối cùng một hơi, mở ra âm nhạc máy chiếu, giải trừ cấm âm, đưa điện thoại di động đặt ở kẹt cửa biên, đang ngồi xương rời đi mặt đất chậm rãi bay lên, môn sắp khép lại thời điểm Money thanh niên điểm hạ truyền phát tin cái nút. Sau đó đưa điện thoại di động hướng bên phải ném đi ra ngoài. Nhà ta ở tại hoàng thổ cao sườn núi, to lớn vang dội tiếng ca theo di động hoa vì đường parabol rơi xuống ở lan can bên ngoài trong. Bụi cỏ, bánh xe quay phía trước rậm rạp quỷ ảnh lập tức động tác nhất trí mà xoay người. Sau đó lại gần qua đi, bổn thiếu gia chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Theo xương môn hoàn toàn khép lại, bọn họ cũng rốt cuộc có thể hô hấp. Kỳ Vô Hoan đại thở hổn hển, lần đầu tiên cảm thấy, thế giới này thật là như thế tốt đẹp. Chờ khí rốt cuộc xuyễn đều đạn, thanh niên đem ánh mắt đầu đến ghé vào chính mình bên người Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi trên người. Nhiếp Uyên bị này ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút khủng hoảng. Làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan một tiếng hừ lạnh. Viên Viên, ngươi cũng đừng trang, ta đều đã biết, Đoan Mộc, ngươi nhận sai người. Nhiếp Uyên run bần bật, thật sự nhận sai người. Ta không phải cái gì Viên Viên, ta kêu Ôn Lệ. Kỳ Vô Hoan cắt thanh, động tác hạ lưu mà sờ sờ Nhiếp Uyên mặt, nắm hắn cằm, nói, cấp bổn thiếu gia công đạo. Không, ta thật sự không phải cái gì Viên Viên, thật không phải. Nhiếp Uyên chạy nhanh gật đầu, thật không phải, thật sự, vậy ngươi tới, làm bổn thiếu gia hôn một cái. A, này liền không được đi. Kỳ Vô Hoan thực hiện được mà cười thầm, phồng má tử, đột nhiên để sát vào, lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm linh chi thế, hướng Nhiếp Uyên trên mặt hôn một cái, hơn nữa móc ra một cái khác di động. Viên Viên, ngươi tin hay không, ngươi nếu là không nói, ta liền thân ngươi, sau đó đem thân ngươi ảnh chụp cho ngươi ra ra xem. Vương Bát Đản, liền sẽ lấy này nhất chiêu áp người sao? Nhiếp Uyên cắn chặt răng, kiên trì nói, ta thật sự không phải. Kia hảo, Kỳ Vô Hoan chu lên miệng liền phải thấu đi lên, ta phải cho ngươi ra ra nói. Ngươi chơi lưu manh, mẹ nó, tên hỗn đản này, ác nhân trước cáo trạng. Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa, đột nhiên dùng tay đè lại Kỳ Vô Hoan cổ, cúi đầu hôn lên đi, hơn nữa hung hăng mà gặm một ngụm, nhìn hắn khiếp sợ ngốc trụ biểu tình. Một trận ám sảng, ta, không, là, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi rốt cuộc ra khẩu ác khí, lý cũng thẳng, khí cũng tráng, ngươi, không sai, ta chính là muốn câu dẫn ngươi, được chưa, đúng rồi, Đoan Mộc đại thiếu gia, ngươi trên đỉnh đầu có chỉ tay, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một giây túng vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, phản ngươi, Viên Viên, a. Ngươi tự tìm Money PS, bình luận khu nói nín thở xem văn, ta sẽ nói ta viết viết đều nhịn không được nín thở sau 233 tính một chút. Phát hiện ta có thể nghẹn 1/10 nhiều giây liền không được QWQ. Hết chương.